Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, biến mất Boss. Tổng hợp các phương diện phát tới tin tức, Lý Minh đã ra kết luận, Bá Thiên Minh quỷ dị hành động, đây là vì cho đối phương trận doanh minh hữu tùy thời trưởng khống Tam Đại Liên Minh hành động tin. Tức, dù sao thiên mệnh trận doanh thực lực cường đại nhất cũng là thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên. Hạ hai đại tông môn liên minh, đối phương không có khả năng không biết, như thế trận doanh đối kháng đã bắt đầu. Nắm giữ ba đại công hội tin tức, liền có thể tùy thời làm ra một số liệt kê ứng đối kế hoạch. Mà bây giờ, tình thế đối Tam Đại Liên Minh càng không ổn. Nghĩ đến tâm sự, đội ngũ tiếp tục trong rừng rậm thăm dò. Khắp nơi đều là một mảnh tối tăm trong rừng rậm bao la. Thường thường đều có thể nhìn đến vô số quái vật tụ tập đổi mới khu tùy thời xuất hiện. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tư nguyên trong rừng rậm có thể tùy tiện phát hiện. Mà trong rừng rậm tư nguyên, đại đa số đều là dược liệu cùng vật liệu gỗ. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người bất đắc dĩ là rừng rậm địa đồ quá lớn, tiểu địa đồ phía trên lại là tối như mực một mảnh. Một bên thăm dò, bọn họ dần dần bắt đầu mất phương hướng phương vị, bởi vì Hòa Bình Thành địa đồ thiết lập là chỉ cần làm các người chơi dọn sạch 60% trở lên địa đồ tấm màn đen về sau, nơi đó địa đồ tiểu địa đồ mới có thể chính thức tiến vào các người chơi địa đồ hệ thống. Địa đồ trên màn hình mới có thể biểu hiện hiện tại vị trí địa đồ phạm vi. Không tốt, ta không biết đi tới chỗ nào. Hải Đái kinh ngạc nhìn về phía trước mảng lớn rừng rậm. Trong lúc nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào tiếp tục tiến lên. Ta cũng hoàn toàn mất phương hướng, rừng rậm quá lớn, khắp nơi đều là một dạng hoàn cảnh. Phó Tử Yên cau mày nói, không có việc gì, chúng ta lùi lại một khoảng cách, tìm tới vừa mới phát hiện dược tài thu thập khu tọa độ. Sau đó tiếp tục xuất phát, Kinh Lan nhắc nhở, mọi người đành phải không cam tâm quay người sau rút lui. Đi qua gần 10 phút đồng hồ lên đường về sau, rốt cục mới trở lại phát hiện gần nhất một chỗ dược tài khu vực địa điểm. Bởi vì trong rừng rậm, chỉ cần những thứ này thu thập khu mới có thể nhìn đến tọa độ. Nó vị trí tại địa đồ tư liệu đều không ghi vào các người chơi địa đồ hệ thống tình huống dưới. Căn bản thấy không rõ bất luận cái gì tọa độ tình huống. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người thương tổn thấu đầu óc. Thế nhưng là muốn mở ra địa đồ hệ thống, mỗi cái các người chơi đầu tiên đến đem chọn cánh rừng thăm dò độ tăng lên tới 60% mới được. Đây chính là một cái phi thường cao độ khó khăn. Như vậy đi, một hồi chúng ta mỗi người bảo trì 30 mét khu vực, xếp thành một hàng tiến hành thăm dò, khuếch trương đại thăm dò diện tích, tìm tới thu thập khu liền tranh thủ thời gian ghi chép lại. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói, vốn là tiến vào nguy hiểm như vậy địa đồ, các người chơi tập hợp một chỗ mới có thể bảo chứng an toàn. Nhưng là bây giờ bị địa hình vây khốn mọi người, cũng chỉ có thể lấy dạng này phạm vi lớn thăm dò phương thức. Tại Lý Minh chỉ huy dưới, các người chơi xa xa phân tán ra đến, 10 người xếp thành một đầu làn ngang, duy trì gần 300 mét dài lớn lên thăm dò tuyến. Lại một lần nữa bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Cứ như vậy, thăm dò diện tích mở rộng, các loại phát hiện càng là không ngừng truyền đến. Minh ca, ta bên này có quái vật đổi mới khu. Ta chỗ này nhìn đến một chỗ vật liệu gỗ thu thập khu. A, đây là boss sao? Ngoặc kép, tiếng kinh hô tại trên kênh Party không ngừng vang lên. Cuối cùng vẫn là Avril Lavigne một tiếng kinh hô, biểu thị nàng nhìn thấy một chỗ boss chỗ phương vị, này mới khiến tất cả các đội hữu tranh thủ thời gian hướng về nàng vị trí toàn thể phóng đi. Boss ở đâu? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, các ngươi nhìn, phía trước có một mảng lớn lùm cây, vừa mới ta nhìn thấy một cái hắc ảnh chui vào. Tốc độ cực nhanh căn bản thấy không rõ, cho nên ta tranh thủ thời gian hô gọi các ngươi. Avril Lavigne khẩn trương nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía trước. Quả nhiên phát hiện Avril Lavigne chỗ vị trí ngay phía trước. Thình lình xuất hiện một mảng lớn thật cao lùm cây, dày đặc lá cây che chắn cực kỳ chặt chẽ. Thấy không rõ bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Vì Nhi là cung thủ nghề nghiệp, tầm mắt có nghề nghiệp tăng thêm, mà lại ánh mắt nhạy cảm, bình thường sẽ không phạm sai lầm. Nàng muốn là thấy cái gì, vậy liền khẳng định tránh ở bên trong. Phó Tử Yên gật đầu nói, trận hình phòng ngự, đẩy về phía trước tiến. Lý Minh lập tức hạ lệnh, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Hải Đái cùng Vô Song đứng tại phía trước nhất. Các đội hữu theo sát về sau, bắt đầu hướng về trong bụi cỏ chậm rãi tới gần. Lý Minh đã hạ lệnh Ngâm Phong tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một thanh trường đao màu xanh lam ở bên cạnh hắn yên tĩnh lơ lửng lấy. Tùy thời tiếp nhận chủ nhân mệnh lệnh phát động công kích. Mà Cực Hàn Ma Quân cũng đã phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tùy thời triển khai chiến đấu, chậm rãi. Mọi người đi tới cao cỡ một người bụi cây rừng cây bên trong. Chuẩn bị trước thấy rõ ràng boss tình huống lại nói. Bọn họ trong rừng rậm một đường đi tới. Phát hiện boss đã không dưới ba cái. Đều bị ghi lại trong danh sách. Chỉ chờ sau này đại bộ đội đến đây vây công. Mà cái này boss cũng trước hết thấy rõ ràng cái gì bộ dáng. Có như thế nào thực lực mới có thể yên tâm ghi chép lại. Hải Đái giơ thuẫn bài cái thứ nhất bước vào lùm cây. Cự mãng Tiểu Hồng ở bên người hắn triển khai bảo hộ. Sột sột soạt soạt thanh âm không ngừng vang lên. Các người chơi từng cái tiến vào trong bụi cỏ. Thân ảnh nhất thời bị rậm rạp bụi cây bao khỏa. Tuy nhiên bên trong một mảnh đen kịt. Hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là tiến vào sau lùm cây. Bọn họ thế mà không có tao ngộ bất luận cái gì công kích. Một đường đi về phía trước đi mười mấy mét, lại không nhìn thấy boss bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Boss đi chỗ nào? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Mỹ nữ, ngươi không nhìn lầm à? Tiểu Trư hỏi. Không biết, ta rõ ràng trông thấy một cái hắc ảnh lóe lên liền vọt vào lùm cây chỗ sâu. Tốc độ nhanh như là phi hành một dạng. Avril Lavigne kiên trì nói, mọi người đừng có gấp, lùm cây còn rất lớn, chúng ta cẩn thận tìm, cẩn thận an toàn, Lý Minh nhẹ giọng dặn dò, tiếp tục hướng phía trước lên đường, chỉ thấy trong bụi cỏ không ngừng lung lay, tiểu đội các người chơi đã tiến vào vùng rừng tùng này chỗ sâu, bọn họ toàn bộ thân hình đều bị lùm cây che chắn. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Lùm cây lay động động tĩnh có thể rõ ràng cho thấy chi tiểu đội này tiến lên phương hướng. Mà liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Một gốc cây khổng lồ cây cối cản tại phía trước. Cây to này xa so với trong rừng rậm nó cây cối càng to lớn hơn. Chỉ là thân cây thì có rộng vài chục thước độ. Dường như một bức tường cao giống như ngang lúc tại trong bụi cỏ khu vực. Hải Đái giơ thuẫn bài một bên tiến lên, một bên dùng trường kiếm đẩy ra trước mắt rậm rạp cành cây. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện, lùm cây tựa hồ đi đến cuối cùng. Phía trước bị một cái cự mãng giống như tráng kiện rễ cây ngăn trở đường đi. Vô số rắc rối khó gỡ tráng kiện rễ cây theo mặt đất duỗi ra. Đem mảnh này bụi cây rừng cây biến thành một cái địa hình phức tạp. Minh ca mau đến xem. Nơi này là cái quái gì? Tốt đại thụ dễ. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta đến xem. Lý Minh lập tức vọt tới phía trước. Đứng tại Hải Đái bên người nhìn qua. Phía trước xuất hiện tình huống. Để hắn bỗng nhiên trừng to mắt. Toàn bộ lùm cây trên mặt đất. Từng cây so với hắn bắp đùi còn to rễ cây lít nhà lít nhít duỗi ra mặt đất. Mà chung quanh cái này mảng lớn lùm cây. rõ ràng đều là theo mặt đất rễ cây phía trên mọc ra rậm rạp rừng cây. Ta đi, cái này hẳn là đại một cái cây, mới có như thế to đại thụ rễ. Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ lùm cây toàn bộ là rễ cây mọc ra. Nơi này địa hình có chút kỳ quái. Các ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh cảnh cáo, theo rễ cây khu vực đi thẳng về phía trước. Đẩy ra từng cây bụi cây. Phía trước mấy mét bên ngoài, một mảnh to lớn thân cây cản ở trước mắt. Mà càng khiến người ta kinh ngạc là, cái này khỏa kinh người cây lớn phía dưới, bị lùm cây cùng dày đặc rễ cây che chắn địa phương. Thế mà còn có một cái màu đen hốc cây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.